Vạn giới pháp thần, chương 52, trở lại hiện thực, gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể, mi sao lại còn sống? Con phù thủy Hatager run rẩy bò từ đống đổ nát ra, mụ không tin vào mắt mình, sợ hãi nói. Umbro quay đầu nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Hatager nói. Sao lại không thể, bà cho là tôi đã chết ư? Không, nữ hoàng, mi đã làm gì người? Hatager quát lên, giọng mụ lại xèo xèo giống một cái đài cũ rích vặt to volume. Umbro nghe vậy cũng thắc mắc, cậu không để ý Hatager la ó mà nhìn Dius hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với phù thủy trắng? Móc lửng, bạn bảo là cái tên định giết bạn hà? Dius hỏi lại, Umbro gật đầu, Dius nói tiếp. À, mụ ta định thôn chiếm linh hồn cậu, may là mình ở ngay trong đầu cậu, nếu không thì cậu đã chết. Umbro dùng mình, không ngờ mụ phù thủy lại còn chiêu này, cậu nghe Dius nói tiếp. Bạn yên tâm, mụ ta bị mình xóa bỏ rồi, dù gì cũng chỉ là một cái tàn hồn yếu ớt. Không thể nào, mi lại giết nữ hoàng. Bên cạnh hai người, Hatager điên cuồng hét lớn. Hừ, thật ồn ào, tôi có nhiều chuyện muốn nói với cậu đây, Umbro, chúng ta xử lý mụ kia trước. Dius khó chịu nói, nó vừa nhìn đã không ưa Hatager rồi, huống chi từ lời nói của mụ, nó cũng đoán được chính mụ là chủ mưu sát Umbro. Umbro nghe vậy gật đầu, cậu cầm kiếm vừa bước tới gần Hatager vừa nghiêm trang nói. Hatager, bà đã ám sát nhà vua, chịu trói đi, bà sẽ bị thẩm phán trước toàn thể đất nước. Muốn bắt ta còn lâu. Hatager nói gần, mụ nhanh chân chạy ra xa Umbro và Dius. Thấy vậy Umbro nhanh chóng cầm kiếm đuổi theo, cậu không ngờ Hatager chân ngắn mà chạy nhanh thật, vừa rượt theo cậu vừa nghĩ. Hatager chạy thẳng ra cửa, nhưng khi đi được 10 mét mụ ta bất ngờ nhảy sang bên trái. Dius lơ lửng trên không nhìn thấy điều gì, hơi gấp nói. Này Umbro, mụ ta chạy tới cái pháp trượng kia, nhanh, ngăn bà ta lại. Umbro cũng không ngại Hatager cầm pháp trượng đối phó mình, khi thấy mặt mụ ta cậu thấy da mặt mụ trắng bệch không một giọt máu, hiển nhiên mụ đã dùng hết ma lực vào phép hiến tế. Umbro nhún người một cái, cậu bật nhảy tới bên cạnh Hatager, bàn tay nắm chặt vai mụ nói. Từ bỏ chống cự đi, mụ đã bị bắt. Tưởng như Hatager sẽ đầu hàng, ai ngờ mụ ta tự dưng cười lớn. Ha, ha Umbro tên danh con, dù chết ta cũng không để mi được yên, nữ hoàng thần đi theo người. Không tốt, Umbro bỏ tay ra khỏi người mụ trên đầu, Dius la toáng lên. Umbro giật mình, cậu rút tay về nhưng lại bị con phù thủy Hatager bấu chặt. Umbro hơi hoảng la lên, bà định làm gì? Umbro chưa dứt lời thì cậu bị khung cảnh cho cứng họng lại. Tay còn lại của Hatager lúc nào đã cầm lấy câu pháp trượng của phù thủy trắng, nhưng bây giờ nó không mang màu trắng xanh băng giá vốn có, lại phủ một màu đen tuyền tỏa ra ánh sáng đen tím đáng sợ. Một lực hút kinh khủng từ nó xuất hiện, không gian xung quanh cây pháp trượng như bị vặn vẹo. Cánh tay con phù thủy Hatager cấp tốc teo lại, chỉ còn trơ xương với da. Một vòng tròn ma pháp trận đậm dần, bao bọc lấy ba người, Dius vội nói. Umbro, nhanh cầm cây pháp trượng, mọi việc còn lại giao cho mình. Umbro tuy hoảng nhưng cậu vẫn theo bản năng tin tưởng Dius, tay phải nắm lấy câu pháp trượng, nó thật lạnh, một cơn rùng mình lan khắp người Umbro, bàn tay cậu tê cứng lại. Cơn lạnh giá cấp tốc di chuyển từ bàn tay lên cánh tay, rồi tới bả vai. Cho tới khi một nửa người Umbro mất cảm giác, cậu thật sự sợ hãi, nếu nó lan tới trái tim chắc mình sẽ chết. Đáng giận, lại chủ quan rồi, hai lần trong một thời gian ngắn cậu bị Hatager đặt bẫy, cậu thấy mình như một thằng ngu. Cũng may có Dius không thì... gocchuyenaudio.com, cậu đã bị giết chết, bây giờ cậu cũng chỉ mong vào Dius cứu mình. Thật vô dụng, Umbro cảm thấy mình quá nhỏ bé, yếu ớt, đã vậy lại quá tự tin. Đột nhiên cơn lạnh giá biến mất, Umbro thấy mình quanh cuồng, xung quanh là một mảnh không gian đen kịt, không biết lúc nào cậu đã biến mất khỏi nhà kho. Umbro cảm thấy dạ dày như bị bọn tùng phèo lên, đồ ăn trong bụng muốn tràn ra, cảm giác nôn ngoại hành hạ cậu. Cậu khua khua tay ra xung quanh, cậu cảm thấy tay mình bị thứ gì đó bám vào, Umbro dùng hết sức đá nó ra xa. Rồi Umbro cảm thấy mình bị va đập thật mạnh, cậu ngã xuống mặt đất. Phù, cuối cùng đã qua rồi. Umbro nghe thấy tiếng thở phào của Dius. Umbro mở mắt ra, cậu đang trong một căn phòng quen thuộc, đó là căn phòng đặt cái tủ quần áo. Umbro đã trở lại thế giới hiện thực. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Còn sống thật là tốt, Dius than thở. Chuyện gì đã xảy ra? Umbro vội hỏi, không có gì, chỉ là một ma pháp trận kết nối không gian giữa Narnia với thế giới thực thôi. Dius nhẹ nhõm nói, kết nối không gian, không ngờ mụ phù thủy có thể làm được điều này. Mụ định dùng nó làm gì, không lẽ? Umbro giật mình không muốn nghĩ tiếp. Hiển nhiên, phù thủy trắng sau khi nghe thấy Amro kể về thế giới hiện thực thì mụ đã nổi lên tham vọng xâm lấn rồi thống trị thế giới này. Cánh của tụ quá bé cho một đội quân đi qua, nhưng một ma pháp trận khổng lồ là công cụ cần thiết cho việc xâm lược. Nghĩ tới chỗ này, Amro không thể không bội phục tài năng và khả năng tính toán của phù thủy trắng, chỉ đáng tiếc lời tiên không cho phép mụ chiến thắng. Hatager đâu? Amro chợt nhớ ra điều gì nói. Cậu nhìn xung quanh phòng không thấy bất kỳ ai cả, Hatager biến đi đâu mất rồi. Mụ ta đã chết rồi, mụ dùng tính mệnh mình để khởi động ma pháp trận. Cậu không nhớ là cậu đá một thứ ra ngoài à, đó là cái xác của mụ ta. Chỉ là không biết xác mụ ta biến đi đâu thôi. Ma pháp trận này truyền tống mụ đi bất kỳ chỗ nào trên thế giới. Amro đồng ý, cậu không thương cảm Hatager, dù sao bà ta đã muốn giết cậu. Đột nhiên, Amro nghĩ ra một thứ, hoảng sợ thốt lên. Không xong, Viola vẫn còn ở Narnia, chúng ta phải trở về đón cậu ấy. Trí nhớ của Viola về thế giới thực cũng bị xóa đi, nếu Amro không quay lại Narnia thì cô bé chắc chắn cả đời ở lại đấy. Amro đứng dậy đi tới cái tủ quần áo, cậu vội bước vào nhưng không có bất kỳ đường nối nào thông tới Narnia, cái tủ này biến thành là một cái tủ bình thường. Cậu thử lại mấy lần cũng không được. Dius, làm sao bây giờ? Amro hy vọng nhìn Dius nói. Bây giờ chỉ còn cách tìm ra cây pháp trượng, nó có thể ở bên xác của Hatager. Bạn biết đấy, chính cây pháp trượng phù thủy là mắt trận, chỉ cần có nó chúng ta có thể một lần nữa chế tạo ma pháp trận thông tới Narnia. Dius suy nghĩ một lúc nói. Nhưng trái đất rộng lớn thế này tìm sao được? Amro bất an nói. Dius bay thấp xuống vỗ vỗ vai Amro khuyên. Không phải không có hy vọng, tôi cũng biết một số truyền tống trận có thể xuyên không gian nhưng với trình độ của cậu mình e rằng phải đợi ít 10 năm nhiều là 50 năm nữa. Amro đen mặt lại thầm nghĩ, đang chửi người ta vô dụng hay là khuyên vậy? Cách chương.